Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 242, Thánh Kỵ Sĩ Vận Mệnh. Edgar đem sự tình nói cho Nasri. Nasri hiển nhiên sẽ không khuyên giải. Ngược lại Hỏa Thượng Kiêu Du, hèn hạ Santos, đổi ta cũng không thể chịu đựng được loại vũ nhục này. Ta ủng hộ ngươi quyết định, yên tâm. Ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Tối nay ta sẽ nhượng ta người bắt đầu hành động. Đương nhiên, ngươi vừa rồi nói sẽ không cự tuyệt ta bất kỳ điều kiện gì là thật đi. Đương nhiên, Edgar cảm kích nhìn vị này đồng bạn, chỉ cần không phải muốn đầu của ta, ta sẽ đáp ứng ngươi hết thảy điều kiện. Nasri trầm tư một chút, cười nói. Ta đạo tặc thích khách liên minh luôn luôn hy vọng có thể khuếch trương thực lực. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng thế giới dưới lòng đất có thể cùng ta đạo tặc thích khách liên minh sát nhập. Đây đối với ngươi cùng ta đều có chỗ tốt. Đương nhiên đầu mục chỉ có thể có một cái. Ngươi sẽ trở thành ta trợ thủ tốt nhất. Edgar do dự. Cứ như vậy hắn hội từ thần bí tổ chức đầu mục biến thành thủ hạ của người khác. Nasri không phải người hiền lành, nhưng mục đích trước thoạt nhìn muốn có được Nasri toàn lực ủng hộ. Hắn đến đánh đổi một số thứ, tương đương trả giá nặng nề, đứng dậy đi qua đi lại. Hắn xưa nay không tin tưởng cái gì hữu nghị, đổi hắn cũng sẽ làm như vậy. Thần bí tổ chức bên trong không có hữu nghị, chỉ có lợi ích, cùng thế tục không có khác nhau. Nasri tiểu viên con mắt chăm chú nhìn vị này ngày xưa đồng bạn. Ngón tay đập mặt bàn. Cùng Edgar bước điểm tương đương nhất trí, bằng hữu của ta. Suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không đáp ứng ta, đến lúc đó Santos hội phá hủy ngươi thế giới dưới lòng đất. Làm thế giới dưới lòng đất bị hủy diệt thời điểm, tình cảnh của ngươi lại so với ta nói tới càng thêm thảm liệt. Mà lại ta dám vững tin, Vu sư hiệp hội Tucker sẽ còn tiếp tục đứng tại Santos một bên. Một mình ngươi tuyệt sẽ không là hai người bọn họ đối thủ. Thần bí tổ chức có cái quy định, để bọn hắn chỗ thống trị lĩnh vực hoàn toàn hủy diệt về sau. Thần bí tổ chức hội đem bọn hắn loại bỏ, đồng dạng sẽ còn thu hồi giao phó lực lượng của bọn hắn. Khi đó bọn họ đem yếu ớt không chịu nổi một kích. Hạ tràng tương đương thê thảm. Kỵ sĩ bàn tròn cũng có đồng dạng quy tắc. Cho nên những cái kia tại chỗ nguyền rủa đám gia hỏa chỉ có chính mình đã từng có được ban đầu siêu. Tự nhiên lực lượng, bọn họ đã mất đi theo thiên đường hoặc là địa ngục thu được lực lượng cường đại. Edgar rất nhanh thỏa hiệp, người được nhanh điểm. Dầu có hiệu quả hành động là ta hoàn toàn đáp ứng ngươi điều kiện tiền đề. Ta muốn trông thấy Santos hối hận uể oải ánh mắt. Santos tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn quân đội lão đại bị giết, mà động thủ người là Edgar thủ hạ. Trận chiến tranh này cũng không có kết thúc. An Thụy đạt điều giải thất bại. Chính như Nasri nói, Santos lại một lần nữa tìm được Vu sư hiệp hội Tucker. Hắn lần này tuyệt sẽ không nương tay. Hắn muốn nhượng thế giới dưới lòng đất biến mất. Hủy hắn thế giới dưới lòng đất. Nhượng những cái kia hèn hạ cặn bã nhóm xuống địa ngục. Edgar đến vì hắn lại một lần nữa lật lọng đánh đổi mạng sống. Ta muốn giết hắn. Santos hướng Tucker đưa ra yêu cầu. Nhượng Vu sư hiệp hội hành động. Đem Nasri những cái kia đáng chết đạo tặc cùng thích khách bắt tới. Tucker đồng dạng đưa ra điều kiện hà khắc, so với Nasri điều kiện còn muốn hà khắc. Santos đối với việc này rõ ràng muốn so Edgar càng thống khoái hơn. Vô luận Tucker đưa ra điều kiện ra sao, hắn đều không chút do dự đáp ứng. Chỉ cần có thể đánh bại Edgar, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. An Thụy Đạt nghe nói những chuyện này. Nhưng hắn hiện tại đã tâm tình qua nhúng tay những cái này nhàn sự. Giáo đình gặp phải nguy hiểm càng đáng giá hắn tốn hao càng nhiều tinh lực giải quyết, nhượng những thứ ngu xuẩn kia nhóm qua tự giết lẫn nhau đi. Ta không có hào hứng thay bọn họ cải thiện cục diện. Ta ta quan tâm hơn giáo đình gặp gỡ phiền phức. Hắc ám cung điện bên trong, ngoại trừ song phương giao chiến Edgar cùng Santos, còn có trợ thủ của bọn họ Nasri cùng Tucker, những người còn lại toàn bộ trình diện. Có người đem hai người này một lần nữa khai chiến tin tức nói cho An Thụy Đạt. Nhưng An Thụy Đạt một lòng chỉ muốn giải quyết giáo đình địch nhân. Một tên nho nhỏ thánh kỵ sĩ, đến từ bơ lóc đặc biệt địa phương giáo đường thánh kỵ sĩ. Hắn làm sao có thể nhượng giáo đình như lâm đại địch? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ địa phương. Chúng ta coi thường gia hỏa này. Hắn tuyệt không chỉ là một cái nho nhỏ thánh kỵ sĩ. Có thể không ngừng giết hại các nơi giáo đình. Giết chết vô số mạnh mẽ hơn hắn thánh kỵ sĩ. Thậm chí ngay cả ta đã từng khống chế máu tươi bộ tộc thú nhân đầu lĩnh cũng được giải quyết. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. An Thụy Đạt hướng những cái kia không hiểu rõ tình. Thế đồng bạn giải thích. Cho đến bây giờ, phái đi ra người không có có thể còn sống trở về. Cho nên bọn họ y nguyên đối tên kia nho nhỏ thánh kỵ sĩ hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới là bết bát nhất. Muốn đối phó vị này nho nhỏ thánh kỵ sĩ. Trước hết đối vị này thánh kỵ sĩ có sự hiểu biết nhất định mới được. Lúc này có người nhắc nhở An Thụy Đạt, ta nghe nói. Mẹ của hắn bệnh nặng, ngay tại bơ lóc đặc biệt thành. Đây là một cái đột phá khẩu. Ngươi cứ nói đi, An Thụy Đạt ánh mắt lóe ra dị dạng sắc thái. Đây là sự thực sao? Thiên chân vạn xác, ta dám dùng đầu của ta cam đoan. Hắn là một cái tương đương hiếu thuận hài tử. Nhất định tương đương quan tâm hắn đều xem trọng mẫu thân. Từ nơi đó chúng ta đạt được một số tin tức. An Thụy Đạt đình chỉ chẳng có mục đích kế hoạch. Hắn trước tiên cần phải từ nơi này vị thánh kỵ sĩ mẫu thân cái này lấy được càng nhiều liên quan. Tới thánh kỵ sĩ tin tức, thậm chí hắn có thể lợi dụng vị này thánh kỵ sĩ mẫu thân làm cho đối phương đi vào khuôn khổ. Chỉ là loại biện pháp này có chút bỉ ổi. Nhắc nhở người kia nhỏ giọng nói ra, từ một cái lão nhân tới tay, cái này không phải chúng ta phong cách hành sự. Vậy chúng ta phong cách hành sự là cái gì? An Thụy Đạt đứng dậy, nhìn chăm chú lên bàn tròn trung gian ngọn nến quang mang, bỉ ổi không chính là chúng ta đại danh. Từ à, bằng không chúng ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Ngồi người ở chỗ này hoàn toàn chính xác đều là thông qua ám muội thủ đoạn đã đạt thành mục đích của mình. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Câu nói này sâu được lòng người. Thần bí tổ chức người vô cùng đồng ý An Thụy Đạt đối với bọn hắn tất cả mọi người định nghĩa. Vì bỉ ổi lớn tiếng khen hay. Bờ lóc đặc biệt thành mỗi một chỗ trong căn hộ. Cao tuổi lão nhân được bệnh nặng. Từ trên giường lật lên. Còng lưng thân thể đi tới trước bàn bưng lên một chén nước uống một ngụm. Ánh mắt của nàng nhìn lấy cửa sổ. Bóng đêm thâm trầm. Tự nhủ, Cybertron, chân quý thần đưa cho ngươi hết thảy, ngươi là thành thật hài tử. Về sau hắn quỳ trên mặt đất vì con của mình cầu nguyện. Xem như Cybertron mẫu thân, hắn cũng không biết mình hài tử hiện tại trở thành giáo đình tội phạm truy nã. Bởi vì bệnh nghiêm trọng tình, hắn không có cách nào trên đường phố. Cybertron trước khi đi vì mẹ của nàng mời một tên hộ công. Là một cái đã có tuổi phụ nữ, hắn đem một ít chuyện che giấu. Nếu như nói cho Cybertron mẫu thân những chuyện này, nhất định sẽ làm cho bệnh tình của nàng biến càng thêm nghiêm trọng. Hắn không có đã kết hôn, tuổi trẻ thời điểm tại một số nhà giàu có trong làm người hầu. Không có quá nhiều thủ nghệ, để cho nàng lúc còn trẻ thời gian tương đương túng quẫn. Cybertron là hắn có đẹp nhất đồ tốt. Phần thân tình này để cho nàng lúc tuổi còn trẻ công tác càng thêm ra sức. Thậm chí mỗi thiên cùng lúc vì ba cái gia đình phục vụ. Đây cũng là hắn bệnh tình nơi phát ra. Đó là một cái đen nhánh đêm mưa. Lúc còn trẻ Maria đêm khuya mới từ hắn phục vụ nhà giàu có trong đi ra. Chạy về chính mình phòng nhỏ trên đường mưa rơi quá lớn. hắn tìm trên đường đi một chỗ bỏ hoang giáo đường. Lúc ấy hắn chỉ có thể ở ngoại ô một chỗ rách nát phòng nhỏ ở lại. Mà tòa này bỏ hoang giáo đường cũng ở vào vùng ngoại thành. Tại cái này ta bỏ hoang trong giáo đường. Maria chờ đợi mưa to đi qua, vứt bỏ trong giáo đường một trận quang mang, lóe lên liền biến mất. Sau đó xuất hiện trẻ sơ sinh tiếng khóc. Hiếu kỳ Maria theo tiểu hài tử tiếng khóc tìm tới. Tại giáo đường rách nát tượng thần phía dưới hắn thấy được một đứa con nít. Bao vây lấy một đầu tinh xảo tơ lụa. Trẻ sơ sinh không ngừng thút thít. Là ai sẽ đem trẻ sơ sinh vứt bỏ ở loại địa phương này đâu? Nhìn tinh xảo tơ lụa thậm chí sử dụng kim tuyến. Cái này nhất định là nhà giàu có hài tử bị vứt bỏ ở chỗ này. Nữ nhân luôn luôn có một loại trời sinh mẫu ái. Đối với hết thảy nhỏ yếu sinh mệnh đều sẽ thương hại. Hắn đem trẻ sơ sinh ôm vào trong ngực. Trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh cùng lôi minh xen lẫn. Dỗ nửa ngày, trẻ sơ sinh khóc nỉ non cũng không có đình chỉ. Hắn nhất định là đói bụng. Maria là như vậy, nhưng là hắn không có kết hôn. Không có sữa sao nước. Đáng thương tiểu gia hỏa. Đừng có gấp, ta thay ngươi tìm một chút ăn. Maria đã hài tử dùng y phục che lấp đến, tránh cho bị nước mưa xối đến. Hắn ôm đáng thương trẻ sơ sinh tại trong mưa to tiến lên. Hy vọng có thể tìm tới bán sữa dê địa phương. Nhưng này chút bán sữa dê địa phương cũng sẽ không tại đêm khuya mở cửa. Khi nàng chính cháy lúc gấp thấy được vẫn sáng ánh sáng giáo đường. Đây là trong thành phố giáo đường. Ôm trẻ sơ sinh đi vào trong giáo đường. Gặp được tăng lữ, Maria nói rõ tới ý đồ đến. Tăng lữ từ bên trong phòng của mình bưng tới sữa dê. Bình thường trong giáo đường hội nuôi một ít động vật, nhất là dê, sữa dê thế nhưng là 10 phần thuốc bổ. Trẻ sơ sinh uống rồi sữa dê, đình chỉ thút thít, Maria cảm ơn qua tăng lữ. Tăng lữ nhìn lấy ngoài cửa mưa to, cho phép Maria tại giáo đường bên trong vượt qua một đêm. Làm Maria đem trẻ sơ sinh ôm đến huy hoàng tượng thần trước mặt thời gian. Trẻ sơ sinh phát ra tiếng cười vang dội, mà tượng thần hai mắt cũng tản ra ánh sáng sáng tỏ huy. Một màn này trùng hợp bị tăng lữ nhìn thấy, đứa bé này cùng thần hữu duyên. Hắn là trời sinh tín đồ, làm mưa tạnh, Maria đem trẻ sơ sinh ôm trở về nhà trong. Hắn trương thiếp một số bố cáo, hy vọng mất đi hài tử gia đình có thể đem hài tử ôm trở về qua. Bởi vì hắn cần phải đi làm, không có cách nào chiếu cố tiểu hài tử, nhưng cũng không có người đến đây nhận lãnh tiểu hài tử. Maria chỉ có thể mang theo hài tử đi làm, những người giàu có kia gia đình nhóm đều tương đương bất mãn. Cho rằng dạng này sẽ để cho Maria công tác bị quấy rầy. Cho nên Maria bị sa thải, nhưng Maria cũng không có quyết định từ bỏ trẻ sơ sinh. Thời gian dài ở chung để cho nàng không có cách nào đem trẻ sơ sinh đưa đến một số dự định thu sao. Nuôi sao hài tử gia đình. Tiếp xuống hắn tìm việc làm thời điểm cuối cùng sẽ hướng mình cố chủ nói rõ hắn hội mang lên. Con của mình, làm như thế đại giới là công tác so trước kia khó tìm hơn. Nhưng nàng không hề từ bỏ. Luôn luôn có một ít người hảo tâm tiếp nhận hắn. Coi như hài tử đến lúc 3 tuổi, chuyện này biến phiền phức đứng lên. Tiểu hài tử có thể cho hắn tại cố chủ trong nhà thu hoạch được một điểm địa phương an tĩnh ngủ. 3 tuổi hài tử liền biến tương đương nghịch ngợm. Đây đối với Maria tới nói là cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Cuối cùng hắn nghĩ đến vị kia tăng lữ, đem 3 tuổi Cybertron đưa đến địa phương giáo đường. Vị kia tăng lữ đem Cybertron lưu lại, nhượng hắn tiếp lễ rửa tội, tiếp nhận thánh kỵ sĩ bồi dưỡng, mà Maria chỉ cần mỗi tuần tiến về giáo đường nhìn xem con của nàng là được. Làm Maria cũng không còn cách nào công tác thời gian, xem ở Cybertron thiên phú bên trên, giáo đường cung cấp một số viện trợ, nhượng mẹ con hai người mới không còn lưu lạc đầu đường. cho nên Maria đối với giáo đường có đặc thù cảm tình. Bao quát hiện ở ngoài sáng phòng trọ, đây đều là thần ban thưởng. Cybertron muốn vì giáo đình phục vụ, chung với giáo đình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.